Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1283 tiểu quái vật, chương 1283 ánh lửa ảm đạm sơn bụng hang động. Một cái 1m5 cao thiếu niên thân ảnh giống như bị thương ấu thú giống nhau rên rỉ, Nguyên Tiêu. Ngồi ở đống lửa bên. Nhìn kia ấu tiểu thân ảnh đem ấm áp cho cốt ăn xong đi, đào cánh tay lão già đã chết. Ở cuối cùng sống còn giống cá nhân thời điểm đã chết. Liên quan mặt khác đã đánh mất lý trí quái vật cùng chết. Này đối bọn họ tới nói là một loại buông kiên trì giải thoát. Duy nhất lưu lại chỉ có góc cái kia ấu tiểu thân ảnh, căn cứ đào cánh tay lão già trước khi chết. Theo như lời. Thiếu niên này là một cái kỳ tích giống nhau dị loại, hắn là ở một cái tử vong nữ tử trong bụng đi. Vào thế giới này, người kia tộc nữ tính thần linh dùng một loại bí thuật phong ấn trong bụng thai nhi. Bởi vậy cái này thai nhi cũng không có đã chịu thần nghiệt chi lực chuyển hóa xâm lấn, nhưng là nguyên thủy tổ địa không có sạch sẽ đồ ăn. Duy nhất đồ ăn chỉ có nhỏ yếu thần nghiệt trong cơ thể thần nghiệt chi lực cùng. Huyết sát chi khí trung hòa, cái này làm cho bọn họ có thể chút ít cắn nuốt duy trì cơ bản nhất sinh mệnh. Nhưng là này cũng sẽ làm cho bọn họ thần trí dần dần bị tích tiểu thành đại thần nghiệt chi lực ăn. Mòn cuối cùng hóa thành chân chính thần nghiệt, sau đó huyết sát sương mù. Sẽ đem tân sinh thần nghiệt xé thành dập nát, lúc này cắn nuốt cho cốt thiếu niên lại là một cái gì? Loại, vô luận ăn xong nhiều ít thần nghiệt huyết nhục. Thần nghiệt chi lực đều không thể đối hắn sinh ra ăn mòn. Cái này làm cho hắn vẫn duy trì làm nhân loại cơ bản trí tuệ. Cũng là bởi vì đao này cánh tay lão giả mới đưa này nhân tộc thiếu niên ủy thác hắn chiếu cố, hoàn. Mỹ nhân tộc, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng thiếu niên này. Nếu hắn không có nhìn lầm đúng là đến từ chính hoàng kim vũ trụ, hẳn là phong ấn hắn mẫu thân bị mổ. Một cái trí tuệ thần nghiệt tiến hành chuyển hóa nghiệt nô nghi thức. Kết quả ngoài ý muốn từ hình chiếu không gian đi vào chân thật nguyên thủy tổ địa. Cuối cùng thậm chí phá khai rồi trong cơ thể hoàng kim ý chí phong ấn thức tỉnh rồi hoàn mỹ nhân. Tộc huyết mạch đúng là bởi vì như vậy. Này nhân tộc thiếu niên mới có thể chống cự thần nghiệt chi lực tuy nói như thế. Nguyên thủy tổ địa nguy hiểm lại không ngừng là thần nghiệt chi lực. Huyết sát chi khí cũng sẽ ăn mòn người tâm trí. Bởi vậy này nhân tộc thiếu niên tuy rằng không có bị thần nghiệt chi lực ăn mòn. Nhưng là lại ngược lại tăng thêm trong cơ thể huyết sát chi khí ăn mòn, này làm cho thiếu niên này. Tuy rằng tâm trí hoàn hảo, nhưng là đối mặt người xa lạ lại giống như dã thú giống nhau tràn ngập công kích hình, nếu không. Phải đao cánh tay lão già trước khi chết dặn dò. Thiếu niên này hiện tại cũng sẽ không như vậy an tĩnh, Nguyên Tiêu lấy ra một miếng thịt bài. Bậc lửa thái dương thần hỏa tiến hành trước nướng, phát mũi mùi thịt. Làm huyệt động góc thiếu niên lập tức nhào tới ghé vào hỏa biên. Đơn thuần sáng ngời đồng tử nhìn về phía thái dương thần hỏa hiện lên một tia sợ hãi. Nhưng là ngược lại nhìn đến thịt nướng lại ngăn không được khóe miệng nước miếng nhỏ giọt xuống. Dưới, có thể nói sao? Nguyên Tiêu dùng thông dụng thần ngữ hỏi, thịt, thiếu niên rõ ràng mà thần ngữ bột miệng thốt ra, ngươi có tên sao? Nguyên Tiêu hỏi, tiểu quái vật thiếu niên nhìn chằm chằm thịt nướng nhìn không chớp mắt trả lời. Nói, ta cho ngươi ăn không hết thịt, nhưng là ngươi có nghe hay không ta nói, Nguyên Tiêu hỏi, ra ra làm ta nghe ngươi, tiểu quái vật. Cật đầu nói, Nguyên Tiêu đem thịt nướng đưa cho tiểu quái vật. Tiểu quái vật lập tức ăn ngấu nghiến lên, nhưng là không ăn mấy non quái vật liền nôn nóng đứng lên. Bởi vì ngoài miệng ngậm thịt nướng chỉ có thể dùng tay không ngừng mà chỉ vào dưới chân đồng thời. Nắm lấy một cái quái dị cốt binh, đằng trước là dài đến một thước sắc nhọn đao cánh tay. Sau quả thực là một cây linh hoạt như tiên xương cột sống, cái này binh khí. Đúng là đao cánh tay lão giả biến dị cánh tay phải cùng xương cột sống biến thành. Tuy rằng mặt trên hoàn toàn không có gì luyện chế dấu vết. Nhưng là tối cao pháp tắc hoàng kim thi cốt bản thân độ cứng liền so giống nhau chủ thần khí còn. Cường rất nhiều, nhìn đến Nguyên Tiêu không có phản ứng. tiểu quái vật bắt lấy vây thần nhiệt con thỏ thảo lung, tiên đao vung. Thần nhiệt con thỏ bị chém thành hai nửa, đến từ chính thần nhiệt cường hoành sinh mệnh lực. Làm bị chém thành hai nửa nội tạng giàn giụa thần nhiệt con thỏ không ngừng không có chết. Ngược lại ở miệng vết thương sinh trưởng ra từng cây thịt ti lẫn nhau quấn quanh ở bên nhau. Giây lát giàn đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là hơi thở suy nhược không ít, trên mặt đất bị máu tươi nhiễm hồng, mặt đất ẩn ẩn bắt đầu chấn động. Nguyên Tiêu biết đây là ngầm có thần nhiệt đang tới gần. Nguyên thủy tổ địa trừ bỏ một ít trốn tiến nguyên thủy tổ địa chuyển hóa thất bại bán thành phẩm nhiệt nô, dư lại chính là sinh hoạt ở cho tàn trồng chất đại địa hạ, chỉ ở 3 ngày một lần hắc ám buông xuống. Ra tới kiếm ăn thần nhiệt cái gì đều ăn. Nhưng là thích nhất đồ ăn chính là nửa nhiệt nô. Đương nhiên nửa nhiệt nô số lượng thư thớt hiếm thấy. Bởi vậy này đó ngầm thần nhiệt chủ yếu đồ ăn là các loại thực vật bộ rễ. Đại địa thượng huyết sắc thực vật cắm rễ đại địa hấp thu trong đó thần nhiệt chi lực. Này cơ hồ là đại đa số cấp thấp thần nhiệt đồ ăn nơi phát ra, đến nỗi cao giai thần nhiệt. Tắc có khả năng tìm được cũng tập kích núi đá như vậy dị không gian nơi, huyết nhiệt thần thạch. Đây là này đó dị không gian độc hữu sản vật. Nguyên Tiêu lấy ra một khối huyết nhiệt thần thạch. Tay không bóp nát phước tiến thiêu đốt huyết diễm. Này đã là đệ tam 17 khối ném vào đi chất dẫn cháy huyết nhiệt thần thạch. Quả nhiên hấp dẫn phụ cận thần nhiệt từ ngầm tới gần. Mà tiểu quái vật chém hao tổn tinh thần nhiệt con thỏ máu tươi càng là đủ để cho ngầm thần nhiệt phát cuồng, mặt đất chấn động đạt tới cực hạn. Theo sau cả tòa núi đá dường như muốn sốc bay lên tới, tiểu quái vật đem trong tay tiên đao quấn quanh nơi tay cánh tay, tay trái bắt lấy thịt nướng tay phải thật mạnh oanh kích đi ra ngoài, núi đá hang động nhập khẩu. Một đoạn đoạn động bích dập nát sụp đổ đem cửa động đổ kín không kẽ hở. Cùng lúc đó ẩn ẩn máu loãng từ sụp đổ cửa động bắt đầu thẩm thấu. Bột phấn trạng núi đá ở máu loãng dính hợp hạ một lần nữa hóa thành huyết sắc núi đá thẳng đến lúc. Này, tiểu quái vật mới nhẹ nhàng thở ra trở lại đống lửa bên, chỉ là lúc này đây hắn lại luyến tiếc mồm. Tỏ ăn thịt, chỉ là mắt trông mong ăn một chút, dư lại liền như vậy chộp vào trong tay luyến tiếc ăn. Cuối cùng toàn bộ phong bế trụ hô hấp nằm ở đống lửa bên nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích sinh. Mệnh hơi thở dần dần biến mất sau một lúc lâu. Tiểu quái vật mở to mắt nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Tiêu như thế nào không có cùng hắn cùng nhau. Giả chết. Nguyên Tiêu lắc đầu. Hắn không cần như vậy trốn tránh, bị lạc ở nguyên thủy tổ địa nửa nhiệt nô. Bọn họ vô pháp xuyên qua huyết vụ ở nguyên thủy tổ địa đi qua. Bởi vì vạn nhất trong vòng 3 ngày tìm không thấy tiếp theo tòa cùng loại núi đá tồn tại liền sẽ gặp. Phải trời tối chỉ có thể chờ chết, cho nên lâu dài xuống dưới. Bọn họ phát triển ra đặc thù di động phương pháp, mượn dùng huyết nhiệt thần thạch đối ngầm thần. Nhiệt lực hấp dẫn chúng nó phá vỡ không gian bích chướng nuốt vào núi đá ở trong bụng. Vừa rồi những cái đó màu đỏ máu kỳ thật chính là thần nhiệt dịch dạ dày. Chờ đến tiếp theo cái 3 ngày thần nhiệt tự nhiên sẽ lại lần nữa tiếp cận mặt đất tính chuẩn thời. Gian đánh chết thần nhiệt, không ngừng có thể được đến đồ ăn còn có thể mượn dùng phương thức này lữ hành, mà hắn đưa tới ngầm. Thần nhiệt, tự nhiên không phải vì lang thang không có mục tiêu lữ hành đơn giản như vậy. Căn cứ đao cánh tay lão già trước khi chết lưu lại tin tức. Nguyên thủy tổ địa mặt đất đã không có tảng lớn sinh mệnh dấu vết. Nhưng là dưới mặt đất lại còn có chút ít văn minh tồn tại, này đó văn minh nơi. Không phải nửa bước bất hủ sáng lập, chính là từ trí tuệ thần nhiệt chiếm cứ khai phá, bởi vậy những cái đó địa phương đều là nguyên. Thủy tổ địa nguy hiểm nhất địa phương, giống bọn họ loại này bình thường dân du cư căn bản không có tư cách tới gần. Chưa xong còn tiếp, hết chương.